Đại hiệp gặp hạn, chương 81, góc truyện audio.com. Lãng quên, lục ký trả lâu, biển hiệu ghi mấy chữ lớn. Một thiếu niên tuần lãng xuất chúng nhìn thoáng qua rồi bước từ bước chậm rãi đi vào. Hắn không dùng trà, cũng không bàn chuyện làm ăn. Chỉ bước thẳng tới chỗ trưởng quầy nói vài câu. Trưởng quầy sửng sốt, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn chăm chú. Hắn tao nhã cười yếu ớt, gật đầu đáp lại. Chỉ trong chốc lát, hắn liền được cung kính đưa lên lầu 2. Ở đây rồi, trưởng quầy liền chỉ vào gian phòng trang nhã có bình phong che lại. Đa tạ, lễ phép đáp lại một câu. Hắn im lặng đi vào. Bên trong bình phong là một nữ tử đang ngồi ngay ngắn. Tập trung nghiên cứu ngân lượng thu nhập năm nay của trà lâu. Năm nay có vài trận mưa xuân không đúng lúc, buôn bán cũng không được dễ. Số lượng còn lại so với những năm trước có chút nhiều. Mấy cửa hàng cũng nhanh nhẹ, chờ giá cao rồi mới bán. Cho nên sắp tới giá cả có chút thay đổi. Lã, email protected, DL, quận email protected, N, sau lưng, một đôi nhẹ nhàng vòng lấy ôm eo nhỏ của nàng. Cho dù đang tập trung suy nghĩ, nàng vẫn theo bản năng, lập tức giáng xuống một cái tát như cũ. Bốp, một tát hạ xuống mới xoay người lại nhìn rõ người phía sau. Không kịp thu tay, không khí yên tĩnh khác thường một hồi. Động tác của nàng thật nhanh, giọng Lục Quân Diêu gượng gạo cười chưa nói. Ách hối hận muốn chết nhìn chằm chằm cái tay gây họa. Chàng đi tới sao lại không lên tiếng. Ta có muốn nói chỉ là vừa mới mở miệng đã bị nàng cho một tát quan tâm rồi. Phản ứng nhanh nhẹn khiến cho người khác thán phục. Thiếp không có cố ý, chỉ là thói quen thôi. Ở bên ngoài, nàng luôn luôn đề phòng không cho người nào tiếp xúc quá gần với nàng. Một khi có đụng chạm tay chân, liền có động tác theo bản năng thân thể không cần phải suy nghĩ. Không sao, ít nhất như vậy cũng khiến cho ta cực kỳ yên tâm. Không có ai có thể khinh bạc nàng. Suy nghĩ một chút, nói ra câu này cố gắng an ủi bản thân. Bị cái tát này rất đáng giá. Đau không? Mạnh Tâm Nha áy náy đưa tay lên. Hắn chủ động tiến lại gần. Đôi má khẽ chạm vào bàn tay mềm mại của nàng. Lần sau nhớ thấy rõ mặt rồi đánh là được rồi. Kéo nàng lại, một loạt nụ hôn nhỏ rơi trên mặt nàng. Quân Diêu tay nhỏ đặt ở trên ngực hắn. Kéo ra khoảng cách một chút. Chúng ta đang ở bên ngoài. Nàng chưa quên, ở bên ngoài vẫn còn rất nhiều khách. Có bình phong che, nhưng, ta nhớ nàng, một câu ôn nhu làm nàng mềm lòng, vốn trong lòng có cố kỵ liền quên đi sạch sẽ, nàng thậm chí còn chủ động ngẩng đầu lên, phối hợp với hắn khiến nụ hôn càng thêm nóng bỏng, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn đó. Vào lúc hắn nóng lòng xâm lược, tinh thần nàng hoảng hốt, hai chân mềm yếu cơ hồ đứng không vững, nếu không phải hắn luôn ôm chặt nàng. Có lẽ nàng đã ngã ngồi trên đất rồi. À, không được, chúng ta đang ở bên ngoài. Dừng tay đang muốn thăm dò ở bên trong áo nàng. Lục Quân Diêu hơi thối lui một bước. Bây giờ, vẻ mặt nàng xuân chiều như say. Sóng mắt mênh mông, môi son hồng nhuận hơi sưng. Cái châm ở trên tóc mây hơi lệch. Quần áo có vài nếp gấp. Hoàn toàn là bộ dáng vừa mới được yêu thương tận tình. Vừa lòng đánh giá xong. Chờ nàng điều chỉnh lại vẻ mặt, duỗi tay về phía nàng. Lại đây, Nha Nhi, hắn ra khỏi bình phong, ngồi dựa vào thanh ngang ở trên trà lâu. Đem nàng ôm vào trong ngực, dựa lưng vào trong ngực hắn. Không thoải mái khi thân mật ở nơi đông người. Nàng bắt đầu không tự nhiên, nhưng hắn kiên định ôm eo nàng. Dựa vào nhau nhìn phong cảnh thành Trường An phồn hoa. Dân phong đại đường đã cởi mở hơn trước. Cũng không có ai nói nàng làm đồi phong bãi tục được. Nữ nhân lộ lưng lộ ngực có thể thấy đầy đường. Nếu bọn họ nói, hắn lại thấy bọn họ cũng quá bảo thủ rồi. Nha Nhi, nàng xem chỗ kia có bán vài đồ chơi nhỏ. Chút trở về chúng ta ghé mua cho bọn nhỏ một ít đồ chơi. Nàng nghĩ xem nên mua con diều hay là mua gốm bé gái. Mua gốm bé gái đi. Phán Nhi có con diều rồi. Được, vậy mua gốm bé giá còn Kỳ Nhi. Chúng ta mua cái trống nhỏ kia đi. Mạnh Tâm Nha cười nhẹ. Chàng đừng đùa giỡn Kỳ Nhi nữa. biết rõ Kỳ Nhi trưởng thành sớm lại có lòng tự tôn rất mạnh. Vẫn cố ý gây khó dễ mua đồ trẻ con dụ dỗ cậu. Không phải cố ý muốn làm người khác tức chết sao? Nói đi là đi, Lục Quân Diêu lập tức kéo nàng đi xuống trà lâu ra ngoài. Dung nhập vào chợ ồn ào. DNDN, quận email protected. Mấy vị khách đang ngồi ở trong trà lâu bị bọn họ vứt lại sau lưng. Kia có phải là chủ tử, chủ mẫu Lục gia không? Không phải nghe nói sớm muộn gì cũng hưu thê sao? Bọn họ nhìn qua rất tốt, đêm lạnh như nước, Mạnh Tâm Nha lặng lẽ ngồi dậy, không muốn kinh động đến trượng phu đang ngủ ở gối bên. Từ sau lần say rượu đó, số lần ngủ cùng giường càng ngày càng nhiều, cứ tự nhiên trở thành như bây giờ, không còn dùng hết tâm trí để dò hỏi hay thương lượng nữa. Phòng của hắn ở bên cạnh, nhưng mà mỗi đêm hắn đều nán lại ở chỗ nàng, cho dù không làm chuyện gì, chỉ cần dựa sát vào nhau ngủ thôi. Cho dù hắn ngủ thiếp đi, vẫn không quên ôm nàng vào trong ngực, đó là tư thái toàn tâm toàn ý yêu thương, giống như đặt nàng vào trong lòng ngực mềm mại nhất, cực kỳ bảo hộ, kéo chăn lên đắp kỹ, không muốn người bên gối bị cảm lạnh, nàng nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường. Mở cửa sổ, đêm nay ánh trăng vô cùng đẹp, vầng sáng ôn nhu tăng thêm vẻ đẹp của trăng tròn không có khuyết điểm. Giống như nhân sinh của nàng, nghĩ đến buổi đi chợ hôm nay, hạnh phúc tràn đầy trong ngực không có gì diễn tả được. Trong lòng ấm áp, bọn họ đi dạo hơn nữa con đường, hắn mua cho Kỳ Nhi đôi bao tay, để khi luyện quyền không bị thương, mua cho Phán Nhi một cây bút mềm mại để tiện tập viết. Còn nàng, lòng bàn tay xoa trước ngực, chỗ đó có một ngọc bội hình con bướm, hắn cũng có, là một đôi, phẩm chất ôn nhuận như nước, ánh sáng màu xanh trong suốt không lẫn màu sắc khác, hắn mua xong liền ở đó đeo lên cho nàng, đó không phải là Lục thiếu phu nhân sao, có chỗ nào mạnh mẽ chứ, rõ ràng là một tiểu nữ nhân yểu điệu, đúng vậy, gia đình người ta nồng tình mật ý, lại còn đi dạo chợ cùng nhau. Tin đồn nhảm đúng là thiếu đạo đức mà, lời nói nhỏ ở ngoài đường, nàng loáng thoáng nghe được vài câu, hắn luôn cẩn thận, không có khả năng không nghe thấy, lặng lẽ nhìn kỹ hắn giống như lại không có phản ứng gì, luôn quan tâm hỏi nàng có mệt hay không, có khát hay không, hay có thích cái gì hay không, đêm khuya yên tĩnh như lúc này, nàng nghĩ kỹ lại từng chuyện, tựa hồ đã hiểu được. Nàng hỏi hắn vì sao lại đến, hắn chỉ cười không nói, chỉ là muốn cùng nàng đi dạo phố, hay là, hôm nay, hắn tận lực đến là vì nàng sao, dồn hết tâm trí làm những việc này, bỏ qua những tin đồn không hay về nàng, khiến cho mọi người hiểu rõ, nàng là thê tử của hắn, là thê tử sống đến bạc đầu với hắn quan tâm đến suy nghĩ trong lòng nàng, bảo hộ nàng, người nam nhân này. Dịu dàng làm cho tâm nàng đau, muốn nàng thương hắn bằng bất cứ giá nào nàng cũng nguyện ý, đôi bàn tay từ đằng sau vòng qua ôm lấy nàng. Bàn tay đặt ở bụng bằng phẳng, vẫn còn chưa ngủ, nàng không quay đầu lại, bàn tay nhỏ đặt lên phía trên tay hắn, lặng lặng dựa vào hắn cảm nhận cảm giác tựa vào nhau. Quân Diêu, nàng nhỏ giọng gọi hắn, vùi mặt vào tóc nàng, khẽ ngửi hương tóc nhàn nhạt. Say mê nhắm mắt, thiếp rất vui vì thiếp được gả cho chàng. Không có cách nào mở miệng nói lời yêu. Không tự nhiên một lúc lâu, mới nói một câu đạt được ý muốn ngoài dự tính. Hắn biết, những năm gần đây, nha nhi của hắn đã quen trang bị cho bản thân. Trong đám nam nhân dở thủ đoạn, đọ tâm cơ, sớm học được cách che giấu tình cảm bản thân. Ngay cả muốn biểu đạt cảm xúc cũng đã quên phải làm như thế nào. Mới có thể chăm lo được cho nhiều người, càng cứng rắn luống cuống, ta làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc sao? Cả cuộc đời này của hắn, mục tiêu cuối cùng là làm cho nàng được hạnh phúc, vẫn luôn hạnh phúc, chỉ cần có thể được gả cho hắn, cả đời này là hạnh phúc lớn nhất rồi, cho dù là 9 năm trước hay là 9 năm về sau. Tốt, rất tốt, hắn vô cùng sợ sẽ cô phụ nha đầu của hắn. Nha đầu tình thâm ý trọng luôn chờ đợi hắn, đời này, hắn cũng không tính toán nói toạc ra. Nàng không nói yêu hắn, nhưng so với bất kỳ người nào đều yêu hắn nhất. Duyên phận dây dưa khắc sâu như vậy, ân tình nặng như vậy, nói hay không nói không còn trọng yếu nữa. BBS, CN, từ sau ngày đó, những cửa hàng của Lục gia, lúc nào cũng có thể thấy được người trong truyền thuyết chỉ ở trong nhà. Vô cùng thần bí thiếu chủ Lục gia, lâu dần, bọn tiểu nhị cũng không còn xa lạ với hắn nữa. Bình thường cũng hay báo cáo tình huống trong cửa hàng với hắn. Từng việc phụ trách ngày càng nhiều, người chủ quản Lục gia đã không còn là Mạnh Tâm Nha nữa. Đương nhiên Mạnh Tâm Nha cũng phát hiện, những chuyện này vốn nghĩ đều do Phúc Bá xử lý, mà tất cả lại do hắn làm, trong phút chốc khiến trong lòng nàng bối rối, vẫn cho rằng, đây là giá trị lớn nhất nàng có thể tồn tại, năm đó phụ thân hắn huấn luyện nàng cũng chỉ vì thế. Nếu như ngay cả điều này cũng không cần nữa, nàng không biết, nàng làm sao xác định được vị trí để cho bản thân tồn tại. Nàng sợ, nàng là dư thừa, hắn đối với nàng tốt như vậy. Nàng sợ, khi bản thân không còn giá trị gì nữa, để cho hắn tiếp tục đối tốt với nàng. Vào lúc Phúc Bá nhận tội, Lục Quân Diêu cũng có ở đó. Nàng trầm mặc thật lâu cũng không nói gì. Nha Nhi, nàng tức giận sao? Nàng không nói, ta biết, ta không nên giấu giếm nàng. Chỉ là lúc đó ta không rõ được nàng nghĩ gì. Nhìn nàng làm việc mệt mỏi như vậy, ta chỉ muốn làm chút gì đó. Về sau, ta biết nàng là lo lắng cho ta, nhưng hiện tại thân thể ta đã tốt hơn nhiều rồi. Không có gì là chịu không nổi. Tục ngữ nói, phu có 1000 cân gánh chịu, thê chỉ 500 cân. Mặc kệ là chuyện gì, chúng ta nên cùng nhau chia sẻ. Không phải sao, chẳng lẽ nàng muốn ta giả chết trốn tránh trách nhiệm? Đó không phải là việc nam nhân nên làm, nàng vẫn không nói lời nào. Lục Quân Diêu có chút bất an, hắn nhìn không thấu suy nghĩ của nàng. Giải thích của hắn, đều phải là điều nàng muốn, nhưng rốt cuộc nàng muốn nghe gì? Vì sao biểu tình lại hoảng hốt, trống rỗng như vậy? Nha Nhi, nàng nói chuyện đi, đừng dọa ta, cho dù có tức giận cũng mắng ta vài câu đi. Mạnh Tâm Nha thu tầm mắt lại. Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, vẻ mặt tràn ngập lo lắng, mắng hắn, không, nàng không có tức giận, nàng chỉ sợ hãi, sợ chính mình không còn có lý do cùng với điều kiện nào để cho hắn yêu thương. Chuyện này sao có thể nói được, với lại nói như thế nào? Chàng môi nhỏ hé mở khẽ nói, hắn nhẹ nhàng thở ra, vui sướng chờ đợi, nếu nhưng thiếp không trưởng quản cửa hàng nữa. Chàng muốn tiếp làm gì? Còn có chuyện gì hắn quan tâm mà nàng có thể làm? Đứa ngốc, nàng là thê tử của ta. Không cần làm chuyện gì. Vẫn là thê tử của ta thấy nàng tựa hồ vẫn không hiểu. Nếu không có được đáp án rõ ràng, nàng viễn vĩnh vẫn sẽ hoang mang trong lòng. Vì thế sửa lời nói. Như vậy đi. Ta cần một nữ nhân sẽ chung sống với ta bạc đầu đến già. Khi cô đơn sẽ ở cạnh ta, khi trời lạnh có thể cùng ôm nhau sưởi ấm, sẽ sinh cho ta nhiều hài tử, để cho tiếng cười trẻ thơ lấp đầy khoảng trống quá lớn trong ngôi nhà này, đây mới là chuyện ta chú ý nhất. Nha Nhi, nàng làm được không? Chỉ có như vậy thôi. Nàng thở ra, thoáng an lòng hạ xuống lo sợ không yên trong lòng. Chuyện này nàng làm được. Lục Quân Diêu hiểu, thê tử của hắn không phải là người tầm thường. Nàng rất có thiên phú buôn bán, vì thế cũng không nghĩ sẽ chỉ để nàng ở trong nhà thêu thùa may vá. Như vậy thì quá ủy khuất cho nàng, nếu thật sự nói nàng thuê hoa, sợ là ngay cả ngón tay nàng cũng vá thành một đường. Hắn buông tay để cho nàng làm việc nàng muốn làm, chuyện trong cửa hàng, hai người cùng nhau thảo luận, cùng nhau xử lý, một ngày này, hắn sẽ ra mặt xử lý mọi việc xảy ra trong cửa hàng. Mà nàng sẽ lo việc ở thôn trang, xử lý việc mua bán, sản nghiệp Lục gia, phần lớn là đồ uống, thức ăn làm chủ, vốn có tính toán phát triển phương diện nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng. Nhưng vì chuyện Hầu Thiếu Hào, nên Lục Quân Diêu không vui vẻ, nàng cũng bỏ qua ý nghĩ đó, đạt được nhiều lợi nhuận cũng không bằng với sự vui vẻ của trượng phu. Bữa trưa trôi qua, Trà Lâu xôn xao một trận, bên thôn Trang cho người truyền tin đến, thiếu phu nhân té xỉu. Hắn không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức hồi phủ, dĩ nhiên đại phu đã tới. Giờ phút này nàng đang an tĩnh ngủ trên giường, Lục Quân Diêu bước nhẹ đi vào, cởi áo ngoài lên giường, ôm nàng vào trong lòng. Mạnh Tâm Nha khẽ động, mở ra mí mắt, đánh thức nàng rồi hả? Ngón tay đau lòng xoa nhẹ lên khuôn mặt tái nhạt của nàng. Đại phu nói như thế nào? Không sao, gần đây có chút bận rộn, chỉ bị cảm nắng thôi. Nàng hạ mắt, nhìn chằm chằm áo ngủ bằng gấm thêu hình nguyên ương, che giấu tâm tư, nàng đó, thật đúng là một đứa ngốc, thu nạp được nhiều nguyên liệu nấu ăn chân quý Nam Bắc. Phương thuốc nấu ăn, như thế nào không nghĩ tới bồi bổ bản thân mình, thân thể bản thân đã yếu như vậy rồi còn muốn chiếu cố ta. Ngày mai, phải phân phó đầu bếp thay đổi phương thức nấu canh thuốc bồi bổ thích hợp cho nàng dùng. Quân Diêu, đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy nàng nói tiếp. Kỳ quái cúi đầu xuống thấy năm ngón tay nàng nắm chặt lấy vạt áo phía trước của hắn. Cái này nói lên trong lòng nàng đang bất an. Nàng bất an, không, không có việc gì, Quân Diêu, thiếp mệt, ngủ đi, bàn tay khẽ vuốt qua tóc nàng. Nàng dựa vào trong lòng hắn, vòng tay ôm chặt eo hắn. Nha nhi càng ngày càng giống như một hài tử, thói quen tựa vào trong ngực hắn mới đi ngủ được. Hắn hơi di chuyển người. Nàng sẽ giật mình tỉnh giấc, cũng sẽ không có cách nào ngủ được khi hắn không ôm nàng. Đó là quyến luyến sâu đậm không cách nào rời xa. Hắn thở dài nhẹ, kiếp này có thê như vậy còn cầu gì hơn? Cách chương.